khi màn đêm buông xuống, thành phố không chỉ tỏa sáng bởi ánh đèn mà còn che giấu những bí mật thẳm sâu. Tại Trùng Khánh, thành phố sôi động nằm bên bờ sông Dương Tử, năm 2018 đến năm 2020 đã xảy ra một loạt các sự kiện bí ẩn khiến cho cả cộng đồng rúng động. Những vụ mất tích khó hiểu, những manh mối mờ mịt và những câu hỏi không có lời đáp đã tạo nên một bức tranh u ám ở phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của đô thị hiện đại. Vụ án này không chỉ thách thức khả năng của lực lượng cảnh sát mà còn gợi lên những suy ngẫm sâu sắc về an ninh và an toàn xã hội ngày nay. Hãy cùng chúng tôi theo dõi vụ án để vén màn bí mật này lên nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Diaz. Từ năm 2018 đến năm 2020, tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, một loạt các vụ mất tích bí ẩn đã khiến cho cả thành phố rơi vào trạng thái hoang mang. Năm cô gái trẻ, Lý Mẫn, Trương Hoa, Vương Linh, Triệu Tuyết và Tôn Nghiên đều trong độ tuổi từ 22 cho đến 28 tuổi, bỗng nhiên biến mất không một dấu vết sau khi kết thúc ca làm việc muộn. Họ đều làm việc trong ngành dịch vụ và giải trí về đêm, môi trường vốn ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhưng không ai ngờ những vụ mất tích liên tiếp này lại trở thành một bí ẩn lớn, chưa có lời giải. Trùng Khánh, thành phố với hơn 30 triệu dân, nổi tiếng với nhịp sống sôi động cả ngày lẫn đêm. Nhiều khu phố tập trung các quán bar, các câu lạc bộ và nhà hàng không bao giờ tắt đèn. Trong guồng quay đó, các cô gái trẻ như Lý Mẫn và bạn bè của cô chọn làm việc về đêm, kiếm sống qua các công việc như phục vụ, tiếp viên hoặc vũ công. Lý Mẫn, 24 tuổi, là một trong những nạn nhân đầu tiên. Cô làm việc tại một quán bar nổi tiếng ở khu vực trung tâm thành phố. Đêm ngày 15 tháng 6 năm 2018, cô chào tạm biệt đồng nghiệp sau ca và rời quán. Camera an ninh ghi lại hình ảnh cô bước ra đường lớn và không bao giờ thấy cô quay trở lại nhà trọ. Điện thoại của cô ngừng hoạt động và không có ai biết cô đã đi đâu. Sự mất tích của cô đã nhanh chóng được gia đình báo cảnh sát, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm ban đầu đều vô vọng. Vài tháng sau, Trương Hoa, 26 tuổi, một vũ công tại câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Trùng Khánh cũng biến mất. Hình ảnh cuối cùng về cô là ở trên một đoạn băng an ninh khi cô bước lên một chiếc xe hơi màu đen gần nơi làm việc. Đồng nghiệp và bạn bè của cô kể lại rằng cô không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong ngày hôm đó. Việc cô bỗng dưng biến mất như một cơn bão đã làm dấy lên lo ngại về một kẻ bắt cóc trong thành phố. Năm 2019, vụ mất tích của Vương Linh, 22 tuổi, sinh viên đại học, làm thêm tại một quán cà phê mở cửa 24/7 khiến cho người dân lại càng hoang mang hơn. Vào một đêm mưa, cô được nhìn thấy lần cuối trước khi bước vào một con hẻm tối ở trên đường về nhà. Cảnh sát thu thập được hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực, nhưng đoạn video dừng lại trước khi cô rời khỏi hẻm, không có dấu vết nào khác để lại tại hiện trường. Năm 2019, hai người bạn thân là Triệu Tuyết và Tôn Nghiên cũng đã biến mất trong cùng một đêm. Cả hai đều làm việc tại nhà hàng cao cấp và thường đi chung taxi về nhà sau ca làm việc muộn. Đêm hôm đó, họ gọi xe qua một ứng dụng di động, nhưng không ai biết họ đã lên chiếc xe nào. Gia đình và đồng nghiệp cố gắng liên lạc với họ nhưng không có phản hồi. Cả hai dường như đã tan biến vào trong không khí. Chuỗi vụ án mất tích đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng ở trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người đã bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng liệu có một kẻ bắt cóc hàng loạt đang hoạt động ở Trùng Khánh không? Các gia đình của nạn nhân đã tổ chức họp báo và kêu gọi sự giúp đỡ từ công chúng. Những affix tìm người được dán ở khắp thành phố nhưng không có ai cung cấp thông tin khả quan. Người dân đã bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em khi làm việc về đêm. Các phụ huynh khuyên con cái hạn chế ra ngoài muộn hoặc là tìm cách di chuyển theo nhóm. Ở các khu vực giải trí về đêm vốn nhộn nhịp bắt đầu vắng khách, ánh đèn neon rực rỡ không thể xua tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm thành phố. Thanh tra Lưu Kiệt, một điều tra viên nổi tiếng với sự nhạy bén và kinh nghiệm dày dặn, đã được giao trọng trách dẫn đầu cuộc điều tra về chuỗi vụ án mất tích bí ẩn ở Trùng Khánh. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ án phức tạp, anh được kỳ vọng là sẽ tìm ra manh mối để đưa các nạn nhân trở về và xóa tan nỗi lo lắng đang bao trùm thành phố. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Lưu Kiệt hiểu rằng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đội điều tra của Lưu Kiệt bắt đầu bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt và mối quan hệ của 5 nạn nhân Lý Mẫn, Trương Hoa, Vương Linh, Triệu Tuyết và Tôn Nghiên. Họ phỏng vấn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các cô gái, rà soát từng chi tiết nhỏ để tìm kiếm bất kỳ điểm chung nào có thể giúp giải mã vụ án. Qua các cuộc phỏng vấn, đội điều tra phát hiện ra tất cả các nạn nhân đều có tính cách hòa đồng, không có thù oán với ai và đều làm việc trong ngành dịch vụ hoặc giải trí về đêm. Điều đáng chú ý là cả 5 người đều làm việc gần chợ đêm Long Hoa, một điểm tập trung đông đúc vào các buổi tối nhưng lại trở nên vắng vẻ sau khi các hàng quán đóng cửa. Nơi này cũng là một điểm nóng về an ninh và từng ghi nhận nhiều vụ quấy rối, trộm cắp và bạo lực trong quá khứ. Điểm trùng khớp đáng ngờ khác là cả 5 nạn nhân thường về nhà muộn qua cùng một con đường hẹp nằm ở phía sau khu chợ đêm. Đây là một con đường cắt ngắn dẫn từ khu vực trung tâm tới các khu vực dân cư lân cận, tiết kiệm thời gian so với các tuyến đường chính. Tuy nhiên, con đường này lại thiếu ánh sáng và không có camera giám sát, cũng ít người qua lại vào ban đêm. Nhiều người dân địa phương khi được hỏi đã bày tỏ rằng họ thường tránh con đường này vì cảm thấy không an toàn, đặc biệt là vào những giờ khuya. Một vài người còn kể lại rằng mình đã từng nghe thấy tiếng động lạ hoặc là nhìn thấy bóng người đáng ngờ lẩn khuất trong bóng tối. Đây là manh mối quan trọng mà đội điều tra ghi nhận, nhưng nó cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Ai hoặc cái gì đó đang ẩn náu ở trên con đường này? Liệu đây có phải là nơi mà các nạn nhân biến mất hay chỉ là một điểm dừng trong chuỗi các sự kiện phức tạp hơn? Lưu Kiệt đích thân đến khảo sát khu vực chợ đêm Long Hoa và con đường vắng vẻ nơi mà các nạn nhân từng đi qua. Anh yêu cầu đội điều tra thu thập tất cả các đoạn video từ camera an ninh xung quanh khu vực, nhưng nhận thấy phần lớn camera chỉ ghi hình các con đường lớn hoặc là các khu chợ chính, trong khi các con đường nhỏ ở phía sau thì hoàn toàn không được giám sát. Đây là một điểm mù về an ninh, nơi những hành động đáng ngờ có thể diễn ra mà không bị ai phát hiện. Trong quá trình khảo sát, đội điều tra đã tìm thấy một số dấu hiệu lạ như là những vết bánh xe lạ ở trên mặt đường và có một chiếc găng tay bị bỏ lại ở bên lề. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ lưỡng thì những vật chứng này không mang lại kết quả cụ thể. Dấu vết bánh xe không thể truy nguồn và găng tay không chứa ADN hay là bất kỳ dấu hiệu nào có thể liên kết với các vụ án mất tích. Dựa trên thông tin thu thập được, thanh tra Lưu Kiệt đã bắt đầu xây dựng những giả thuyết ban đầu. Liệu đây có phải là một hành động của một kẻ bắt cóc hàng loạt nhắm vào những phụ nữ trẻ làm việc về đêm? Hay là các vụ mất tích này có liên quan đến một tổ chức tội phạm nào đó như buôn người? Một khả năng khác cũng được xem xét rằng liệu các nạn nhân có quen biết nhau hoặc là có chung một mối quan hệ nào đó ngoài công việc. Tuy nhiên, qua các cuộc phỏng vấn và kiểm tra thì không có bằng chứng cho thấy 5 cô gái từng gặp nhau hoặc là có mối quan hệ đặc biệt. Lưu Kiệt cũng không loại trừ khả năng là có yếu tố tâm lý trong vụ án. Những kẻ bắt cóc hàng loạt thường hành động dựa trên một mô típ hoặc là động cơ tâm lý đặc thù. Các nạn nhân đều trẻ, xinh đẹp và di chuyển vào ban đêm. Liệu đây có phải là tiêu chí mà kẻ tình nghi đã lựa chọn? Trong quá trình điều tra, một cái tên đã xuất hiện trong danh sách nghi phạm, Mã Quốc Hùng, một người đàn ông vô gia cư và thường xuyên lang thang ở xung quanh khu vực chợ đêm Long Hoa. Một nhân chứng khai rằng đã thấy ông ta theo dõi một trong các nạn nhân, cụ thể là Trương Hoa. Vào buổi tối hôm trước khi cô ấy biến mất, nhân chứng đã mô tả Mã Quốc Hùng với thái độ khả nghi luôn luẩn quẩn gần các khu vực mà các nạn nhân thường xuyên lui tới. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Mã Quốc Hùng để thẩm vấn. Dưới ánh đèn phòng thẩm vấn, ông ta xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy, quần áo cũ kỹ và đôi mắt mệt mỏi. Khi được hỏi về lý do xuất hiện gần khu vực các vụ mất tích thì Mã Quốc Hùng khai rằng ông ta thường ngủ ở những con hẻm nhỏ gần chợ đêm để tránh mưa và kiếm thức ăn từ rác thải. Ông ta phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến việc theo dõi hoặc là làm hại các cô gái trẻ. Tôi chỉ là một người vô gia cư, tôi không làm gì cả. Ông ta lặp đi lặp lại trong suốt cuộc thẩm vấn. Cảnh sát đã lục soát tư trang, kiểm tra các địa điểm mà Mã Quốc Hùng thường xuyên lui tới, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để có thể liên kết ông ta với các vụ án. Họ cũng đã so sánh dấu vân tay, mẫu ADN của ông ta với bất kỳ vật mẫu nào thu được từ hiện trường, nhưng tất cả đều không trùng khớp. Các đoạn video an ninh từ khu vực chợ đêm cũng chỉ ghi nhận sự hiện diện của ông ta, chứ không có bất kỳ hành động nào cho thấy ông ta có liên quan trực tiếp đến các vụ mất tích. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng việc bắt giữ Mã Quốc Hùng cũng được truyền thông đưa tin rầm rộ. Các tờ báo địa phương giật tít như cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm trong vụ mất tích hàng loạt hay kẻ vô gia cư theo dõi phụ nữ, liệu đây có phải hung thủ? Những bản tin này khiến cho dư luận càng chú ý đến vụ án và nhiều người tin rằng Mã Quốc Hùng chính là thủ phạm. Đường phố và mạng xã hội đã tràn ngập các cuộc thảo luận và không ít người đã chỉ trích ông ta một cách gay gắt, mặc dù chưa có kết luận chính thức. Áp lực lên phía cảnh sát gia tăng nhanh chóng, họ bị yêu cầu đưa ra lời giải thích cụ thể về việc bắt giữ Mã Quốc Hùng và đồng thời cũng phải xử lý cơn giận dữ của dư luận khi tin tức lan truyền rằng ông ta có thể sẽ được thả do thiếu chứng cứ. một số người cho rằng việc bắt giữ này chỉ là cách để cho cảnh sát xoa dịu công chúng tạm thời nhằm che đậy sự thiếu tiến triển ở trong cuộc điều tra. Sau nhiều ngày giam giữ và thẩm vấn, cảnh sát buộc phải thả Mã Quốc Hùng vì không có bằng chứng nào chứng minh ông ta có liên quan đến các vụ mất tích. Quyết định này đã khiến cho dư luận phẫn nộ. Truyền thông từng tán dương cảnh sát vì hành động nhanh chóng thì giờ đây lại quay sang chỉ trích họ vì đã làm tổn thương danh dự của một người vô gia cư vô tội. Trong tình trạng kiệt quệ, ông ta trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu và bị cộng đồng xa lánh. Một số người dân tại khu vực chợ đêm thậm chí là từ chối cho ông ta ở lại gần đó, cho rằng sự hiện diện của ông gây nguy hiểm. Dù được minh oan nhưng cuộc sống của ông đã bị đảo lộn hoàn toàn và ông đã biến mất khỏi khu vực chỉ vài ngày sau khi được thả ra. Sau khi vụ án rơi vào bế tắc với nghi phạm đầu tiên, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các manh mối khác. Trong quá trình phân tích chi tiết các mối quan hệ và hoạt động thường ngày của các nạn nhân, họ đã phát hiện ra một cái tên bị tình nghi, Trần Hạo, một người tài xế giao hàng 29 tuổi. Anh ta được xác minh là từng có xung đột với Vương Linh, nạn nhân thứ ba trong chuỗi vụ án mất tích bí ẩn. Cảnh sát phát hiện ra rằng Trần Hạo và Vương Linh từng cãi vã lớn tại quán cà phê nơi cô làm việc. Theo lời kể của đồng nghiệp thì vụ việc này xảy ra khoảng một tháng trước khi cô biến mất. Trần Hạo lúc đó là khách hàng quen thuộc của quán, phàn nàn về việc giao đồ uống sai thứ tự và đổ lỗi cho Vương Linh. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng khi Trần Hạo lớn tiếng xúc phạm cô trước mặt khách hàng khác. Vương Linh cảm thấy bị xúc phạm nên đã yêu cầu anh ta rời khỏi quán và không quay lại nữa. Sau sự việc, đồng nghiệp của Vương Linh kể lại rằng cô từng tỏ ra lo lắng khi cảm thấy Trần Hạo có thái độ bất thường. Anh ta thường xuyên xuất hiện gần quán cà phê, ngay cả khi không đặt hàng. Một lần, cô còn nói với bạn rằng anh ta đứng bên đường nhìn chằm chằm vào cửa quán trong nhiều phút liền, khiến cô cảm thấy bị theo dõi. Dựa trên thông tin này, Trần Hạo nhanh chóng trở thành đối tượng điều tra chính. Cảnh sát triệu tập anh ta để thẩm vấn và tiến hành kiểm tra lịch trình của anh vào những ngày liên quan đến vụ mất tích. Trần Hạo, trong buổi thẩm vấn đầu tiên, tỏ ra lo lắng nhưng khẳng định mình không liên quan đến bất kỳ vụ mất tích nào. Anh thừa nhận từng có xung đột với Vương Linh nhưng cho rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm đã bị phóng đại. Tôi không có lý do gì để làm hại cô ấy, anh nói. Cảnh sát không dễ dàng bị thuyết phục. Họ rà soát các hóa đơn giao hàng, định vị GPS trên điện thoại và trên xe của Trần Hạo, cũng như là lịch trình làm việc của anh trong khoảng thời gian xảy ra các vụ mất tích. Các nhà điều tra cũng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trần Hạo từng tiếp xúc với các nạn nhân khác, nhưng không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp ngoài vụ việc với Vương Linh. Các bằng chứng ban đầu cho thấy Trần Hạo có mặt ở gần khu vực chợ đêm Long Hoa vào một số đêm mà các nạn nhân làm việc. Tuy nhiên, điều này không bất thường vì khu vực này nằm trên tuyến đường giao hàng thường xuyên của anh. Khi so sánh thời gian chính xác của các chuyến giao hàng với thời điểm mất tích, cảnh sát phát hiện ra rằng Trần Hạo có những bằng chứng ngoại phạm rõ ràng trong hầu hết các trường hợp. Đặc biệt là vào đêm Vương Linh mất tích, Trần Hạo đang thực hiện một chuyến giao hàng ở khu vực cách hiện trường 10 km. Hóa đơn giao hàng, lời khai của khách hàng và dữ liệu định vị từ điện thoại của anh đều khẳng định anh không có mặt ở nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra xe hàng của Trần Hạo để tìm dấu vết khả nghi. Họ thu thập các mẫu ADN từ ghế ngồi, cốp xe và những khu vực khác, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào có liên quan đến các nạn nhân. Cuộc điều tra trở nên phức tạp hơn khi mọi chứng cứ cho thấy Trần Hạo không có liên quan trực tiếp đến các vụ mất tích. Sau nhiều tuần điều tra, cảnh sát buộc phải loại Trần Hạo ra khỏi danh sách nghi phạm. Mặc dù những hành động trước đó của anh như việc xuất hiện gần quán cà phê sau vụ cãi vã có thể bị coi là đáng nghi, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh anh có liên quan đến các vụ mất tích trong ít nhất 3 trong số 5 vụ án, đã củng cố kết luận rằng anh không phải là hung thủ. Tuy nhiên, việc Trần Hạo được minh oan không làm dịu đi sự hoang mang của dư luận. Một số người vẫn nghi ngờ rằng anh ấy có thể có liên quan đến vụ án theo một cách nào đó, trong khi những người khác cho rằng cảnh sát đang cố gắng tìm vật tế thần để xoa dịu công chúng. Quyết định loại Trần Hạo ra khỏi danh sách nghi phạm một lần nữa khiến cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Dư luận tiếp tục gây áp lực lên phía cảnh sát, yêu cầu câu trả lời rõ ràng. Trong khi đó thì gia đình các nạn nhân vẫn đang chờ đợi trong vô vọng, hy vọng vào một manh mối nào đó có thể dẫn đến tung tích của các cô gái trẻ đã mất tích. Với việc loại bỏ hai nghi phạm tiềm năng mà không tìm thấy lời giải đáp, thanh tra Lưu Kiệt và đội của anh đã phải đối mặt với sự thất vọng ngày càng lớn từ phía công chúng và chính họ. Dù vậy thì họ vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm tìm ra sự thật, dù phải đối mặt với một bóng tối dường như không có điểm kết thúc. Trong khi cuộc điều tra rơi vào bế tắc, một nhân chứng đã bất ngờ xuất hiện mang theo những thông tin có thể làm thay đổi cục diện vụ án. Phương Linh, một cô gái trẻ làm việc tại một cửa hàng tiện lợi gần khu vực chợ đêm Long Hoa, đã đến đồn cảnh sát và trình báo rằng cô đã từng bị một người đàn ông lạ mặt tấn công. Theo lời kể của Phương Linh, sự việc xảy ra vào một buổi tối muộn khi cô đang trên đường về nhà sau ca làm việc. Phương Linh kể rằng kẻ tấn công bất ngờ xuất hiện ở một góc tối, chặn đường cô và cố gắng lôi cô vào một con hẻm vắng. May mắn thay, nhờ phản xạ nhanh và sự hỗ trợ kịp thời của người qua đường, cô đã trốn thoát. Mặc dù hoảng loạn, nhưng Phương Linh vẫn nhớ rất rõ một số đặc điểm của kẻ tấn công. Ông ta là một người đàn ông trung niên, có dáng người thấp, hơi gầy và có một vết sẹo dài ở trên má trái. Cô nói, cô cũng nhớ rằng ông ta mặc một chiếc áo khoác sẫm màu và đội mũ lưỡi chai. Đặc biệt là Phương Linh khẳng định đã nhìn thấy ông ta lái một chiếc xe tải nhỏ màu trắng có vết sức lớn ở phía bên trái. Nhận thấy lời khai của Phương Linh có thể là một bước ngoặt quan trọng, cảnh sát đã lập tức triển khai các biện pháp điều tra. Một họa sĩ được triệu tập để làm việc cùng cô và dựng lại chân dung của nghi phạm dựa theo những mô tả chi tiết. Trong quá trình phác họa, Phương Linh cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ về khuôn mặt và ngoại hình của kẻ tấn công, từ ánh mắt sắc lạnh đến vết sẹo đặc trưng. Khi bản phác họa hoàn thành, hình ảnh của một người đàn ông trung niên với vẻ mặt dữ tợn, vết sẹo nổi bật và ánh mắt sắc sảo hiện ra trên giấy. Bản phác thảo này ngay lập tức đã được đưa vào hệ thống nhận diện tội phạm của cảnh sát để so sánh với các hồ sơ hiện có. Đồng thời, hình ảnh này cũng được chia sẻ nội bộ giữa các đơn vị điều tra nhằm hỗ trợ việc xác định danh tính của nghi phạm. Song song với việc dựng chân dung nghi phạm, cảnh sát cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về một chiếc xe tải nhỏ màu trắng mà Phương Linh đã mô tả. Họ rà soát tất cả các camera giám sát ở khu vực chợ đêm Long Hoa và các tuyến đường lân cận để tìm kiếm dấu vết của chiếc xe. Những đoạn video từ các camera an ninh chạy dọc tuyến đường mà Phương Linh thường đi qua cũng được phân tích kỹ lưỡng. Một đội điều tra khác được giao nhiệm vụ kiểm tra danh sách đăng ký xe tải nhỏ màu trắng tại thành phố Trùng Khánh, đặc biệt là những chiếc xe có dấu hiệu cháy xước hoặc là từng tham gia vào các vụ việc tương tự. Việc tìm kiếm xe không hề đơn giản. Trùng Khánh là một thành phố lớn với hàng ngàn chiếc xe tải di chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, mô tả của Phương Linh về vết xước đặc trưng ở trên thân xe đã giúp thu hẹp phạm vi điều tra. Cảnh sát cũng kêu gọi công chúng cung cấp thông tin nếu có nhìn thấy chiếc xe phù hợp với mô tả, đồng thời cũng tăng cường tuần tra trong các khu vực quanh chợ đêm. Lời khai của Phương Linh không chỉ mang lại hy vọng mới cho cuộc điều tra mà còn thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Tin tức về nhân chứng quan trọng này đã nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa tin với các tiêu đề như người sống sót trong vụ tấn công, bước ngoặt mới trong cuộc điều tra hay hình ảnh nghi phạm và chiếc xe tải bí ẩn có thể giải mã vụ án mất tích hàng loạt. Tuy nhiên, áp lực cũng gia tăng đối với lực lượng điều tra. Dư luận đòi hỏi phía cảnh sát phải hành động nhanh chóng để bắt giữ được nghi phạm trước khi có thêm người trở thành nạn nhân. Gia đình của các cô gái mất tích hy vọng rằng lời khai của Phương Linh sẽ là chìa khóa để giúp giải mã bí ẩn đã kéo dài suốt 2 năm qua. Lời khai của Phương Linh mang lại nhiều thông tin hữu ích, nó cũng đặt ra một loạt câu hỏi mới. Liệu kẻ tấn công mà cô gặp có liên quan trực tiếp đến các vụ mất tích trước đó hay đây chỉ là một sự trùng hợp? Hơn nữa, nếu hắn thực sự liên quan thì chiếc xe tải nhỏ màu trắng có thể là phương tiện để cho hắn thực hiện hành vi tội ác. Với những câu hỏi này trong đầu, thanh tra Lưu Kiệt và đội của anh đã tiếp tục đào sâu các cuộc điều tra, quyết tâm lần theo dấu vết của chiếc xe và nghi phạm. Lời khai của Phương Linh mang đến tia sáng hy vọng nhưng cũng mở ra một hành trình mới đầy khó khăn và thử thách trong cuộc truy tìm hung thủ thật sự. Sau nhiều tuần tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra một chiếc xe tải nhỏ màu trắng có vết cháy xước ở bên trái phù hợp với mô tả của nhân chứng Phương Linh. Chiếc xe này được tìm thấy tại một trang trại nuôi heo nằm ở ngoại ô Trùng Khánh, trong một khu vực hẻo lánh và cách xa trung tâm thành phố. Chủ sở hữu chiếc xe là Đồng Hải, một người đàn ông 52 tuổi, sống một mình tại trang trại và hiếm khi giao tiếp với hàng xóm hoặc người ngoài. Đồng Hải được mô tả là một người trầm lặng và ẩn dật, ít tiếp xúc với xã hội. Hàng xóm của ông cho biết rất ít khi nhìn thấy ông rời khỏi trang trại, ngoại trừ khi đi mua sắm vật dụng cần thiết. Thông tin về lối sống kín đáo của ông đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cảnh sát, khiến cho ông trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra. Khi đội điều tra do thanh tra Lưu Kiệt dẫn đầu đến trang trại, họ nhận thấy một khung cảnh khá hỗn độn. Chiếc xe tải nhỏ màu trắng được đỗ ở phía sau nhà kho, gần đó là những dụng cụ nông nghiệp cũ kỹ và rác thải sinh hoạt. Đồng Hải tỏ ra bất ngờ nhưng không phản kháng trước sự xuất hiện của cảnh sát. Ông hợp tác đầy đủ, cho phép đội điều tra kiểm tra chiếc xe cũng như là toàn bộ khu vực trang trại. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã kiểm tra kỹ chiếc xe tải, thu thập mẫu ADN và tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có liên quan đến các vụ mất tích. Tuy nhiên, bên trong xe chỉ chứa các vật dụng thông thường như túi thức ăn chăn nuôi, dụng cụ nông nghiệp và một số đồ cá nhân, không có dấu hiệu nào khả nghi hoặc là liên quan đến các nạn nhân được phát hiện. Cảnh sát cũng lục soát nhà chính và khu vực xung quanh. Nhà của Đồng Hải là một căn nhà gỗ nhỏ, nội thất đơn giản và bừa bộn. Họ kiểm tra từng ngóc ngách, bao gồm cả khu nhà kho và khu vực lạnh bảo quản thịt heo, nhưng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên kết ông với vụ án. Mọi tài sản ở trong nhà, từ giấy tờ xe đến hóa đơn mua sắm gần đây, đều không có gì bất thường. Một chi tiết quan trọng khiến cho Đồng Hải không trở thành đối tượng bị bắt giữ ngay lập tức vì ngoại hình của ông không khớp với phác họa chân dung nghi phạm do Phương Linh cung cấp. Trong khi nghi phạm được miêu tả là một người đàn ông trung niên có dáng người thấp và gầy với vết sẹo nổi bật ở trên má trái, Đồng Hải có dáng người cao lớn, hơi đậm người và không có bất kỳ vết sẹo nào trên mặt. Phương Linh khi được cho xem ảnh của Đồng Hải cũng khẳng định ông không phải người đàn ông đã tấn công cô. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn rằng liệu chiếc xe tải của Đồng Hải có thật sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ông thực sự có liên quan đến một mắt xích lớn hơn ở trong vụ án. Dù không tìm được bằng chứng cụ thể thì đội điều tra vẫn cảm thấy lối sống ẩn dật và thái độ bình thản của Đồng Hải là điều đáng ngờ. Các chuyên gia tâm lý tội phạm được mời đến để phân tích hành vi của ông. Họ nhận xét rằng Đồng Hải có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng điều này không có nghĩa với việc là ông ấy hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng ngoại hình và nhân cách của ông không khớp với mô tả từ phía nhân chứng và phác họa. Thông tin về chiếc xe tải và cuộc khám xét tại trang trại đã nhanh chóng được truyền thông đưa tin rộng rãi, làm tăng thêm sự chú ý từ dư luận. Một số người tin rằng Đồng Hải đang che giấu điều gì đó, trong khi những người khác cho rằng đây có thể là một sự hiểu lầm và cảnh sát đang lãng phí nguồn lực vào một hướng điều tra sai lầm. Đồng Hải dù không bị bắt giữ nhưng vẫn nằm trong diện theo dõi của cảnh sát. Họ tiếp tục kiểm tra mọi hoạt động của ông, đồng thời cũng mở rộng phạm vi điều tra để tìm kiếm thêm thông tin về chiếc xe tải và các hành vi khác của ông. Tuy nhiên, việc ngoại hình của ông không khớp với mô tả và cũng không có bằng chứng trực tiếp khiến cho cuộc điều tra gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Lời khai của Phương Linh cùng với sự phát hiện của chiếc xe tải của Đồng Hải đã mở ra một hướng điều tra mới, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Liệu chiếc xe tải có phải là phương tiện thực hiện tội ác hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Đồng Hải thực sự chỉ là một người nông dân sống ẩn dật hay ông đang cố tình che giấu một bí mật nào đó? Và nếu ông không phải là nghi phạm thì hung thủ thật sự vẫn còn đang lẩn trốn ở đâu? Cuộc điều tra vụ mất tích của các cô gái trẻ tại Trùng Khánh vẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh đầy áp lực từ dư luận và sự kỳ vọng ngày càng lớn từ phía gia đình của các nạn nhân. Nhận thấy việc giữ kín thông tin không mang đến tiến triển đáng kể, cho nên cảnh sát đã quyết định thay đổi chiến lược. Lần đầu tiên, cảnh sát chính thức công bố bản phác họa chân dung nghi phạm dựa trên lời mô tả của Phương Linh tới toàn bộ công chúng. Hình ảnh này đã nhanh chóng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông từ báo chí, truyền hình đến mạng xã hội. Các cơ quan chức năng cũng đã phát động chiến dịch kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu nhìn thấy ai đó có ngoại hình khớp với chân dung được công bố. Phản hồi từ công chúng diễn ra ngay lập tức, đường dây nóng của cảnh sát nhận được hàng chục cuộc gọi mỗi ngày cung cấp các thông tin có liên quan đến những người đàn ông có ngoại hình tương tự. Tuy nhiên, phần lớn các đầu mối đều không có giá trị thực sự. Một số cuộc gọi, dù không trực tiếp nhắc đến nghi phạm, lại mang đến những thông tin bất ngờ. Trong khi đó, đội kỹ thuật đã tiếp tục phân tích dữ liệu điện thoại của các nạn nhân. Một phát hiện quan trọng đã khiến cho vụ án có bước ngoặt mới. Điện thoại của cả 5 nạn nhân đều từng kết nối lần cuối cùng với một trạm thu phát sóng ở gần khu vực trang trại của Đồng Hải. Dù khoảng cách giữa trạm phát sóng và trang trại vẫn có thể bao phủ một phạm vi rộng, việc này làm tăng nghi ngờ về sự liên quan của khu vực trang trại đến các vụ án mất tích. Cảnh sát đã đào sâu hơn vào hoạt động và lịch trình của Đồng Hải trong những ngày xảy ra các vụ án mất tích, nhưng các bằng chứng ngoại phạm của ông vẫn chưa thể được bác bỏ hoàn toàn. Trong lúc này, một nhân chứng mới xuất hiện mang lại thông tin có thể làm sáng tỏ phần nào bí ẩn tại trang trại. Người này là người hàng xóm, sống cách trang trại của Đồng Hải khoảng 2 km, báo cáo rằng đã nhiều lần nhìn thấy ánh sáng lạ phát ra từ trang trại vào ban đêm. Ngoài ra thì ông còn nghe thấy những tiếng động kỳ quái, giống như là tiếng kim loại va chạm hoặc là tiếng kêu rên nhỏ từ khu vực đó. Người hàng xóm không dám chắc thời điểm cụ thể của những hiện tượng này, nhưng khẳng định rằng chúng xuất hiện vào khoảng thời gian tương đồng với các vụ mất tích. Những lời khai này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng trang trại của Đồng Hải có thể đang che giấu bí mật gì đó. Một thông tin khác đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của cuộc điều tra đến từ một người quen biết với Đồng Hải nhiều năm trước. Người này tiết lộ rằng Đồng Hải có một người em trai tên là Đồng Hòa từng sống với ông tại trang trại. Theo người này thì Đồng Hòa có ngoại hình rất giống với Phác Thảo nghi phạm của cảnh sát, dáng người gầy thấp và có một vết sẹo lớn ở trên má trái. Điều đáng ngờ là Đồng Hòa đã được báo cáo mất tích cách đây 3 năm trước khi chuỗi vụ án bắt đầu. Thông tin này đã ngay lập tức được đưa vào hồ sơ điều tra. Cảnh sát đã lục lại báo cáo về vụ mất tích của Đồng Hòa nhưng không tìm thấy nhiều chi tiết. Theo ghi nhận, Đồng Hòa đã khai báo rằng em trai mình bỏ đi sau một cuộc cãi vã với gia đình và từ đó không còn liên lạc nữa. Tuy nhiên, không có cuộc điều tra nào sâu hơn được tiến hành vào thời điểm đó. Vì Đồng Hòa là một người trưởng thành và không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta gặp nguy hiểm. Sự xuất hiện thông tin về Đồng Hòa đã khiến cho cảnh sát quyết định quay lại khám xét trang trại một lần nữa. Sau loạt phát hiện nghi vấn ban đầu, cảnh sát đã quyết định quay lại trang trại của Đồng Hải với lệnh khám xét chi tiết hơn. Lần này, họ mang theo đội ngũ chuyên gia pháp y và các thiết bị hiện đại để rà soát toàn bộ khu vực. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm bằng chứng, mà còn có thể xác định liệu nơi này có thực sự là hiện trường liên quan đến các vụ án mất tích bí ẩn hay không. Khi mở rộng phạm vi xem xét xung quanh trang trại, cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra một khu vực đất ở phía sau chuồng heo có dấu hiệu bị xới tung gần đây. Đống đất xáo trộn khác biệt rõ rệt so với các khu vực xung quanh, như thể là có ai đó đã cố gắng che giấu điều gì đó ở bên dưới. Khi đội pháp y tiến hành đào bới, họ đã tìm thấy một số vật dụng cá nhân bị chôn vùi không sâu. Trong số này có những món trang sức, một vài chiếc điện thoại di động đã bị đập vỡ và một số mảnh vải rách. Đặc biệt là các vật dụng này khớp với mô tả của gia đình các nạn nhân. Sự xuất hiện của các vật chứng này ngay lập tức biến trang trại thành tâm điểm nghi vấn trong cuộc điều tra. Trong khi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, một trong những chuyên gia pháp y nhận thấy rằng sàn của nhà kho ở phía sau có dấu hiệu bất thường. Khi gõ vào nền đất, âm thanh vọng lại cho thấy ở bên dưới có khoảng trống. Sau khi tháo dỡ lớp sàn gỗ và di rời đồ đạc chất đống phía bên trên lên, cảnh sát phát hiện ra lối đi vào được ngụy trang kỹ lưỡng, dẫn xuống tầng hầm bí mật. Tầng hầm này được xây dựng thô sơ với các bức tường bằng bê tông xù xì và ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn nhỏ. Khi tiến vào bên trong, cảnh sát phát hiện ra một cảnh tượng khiến tất cả đều rùng mình. Tầng hầm có chứa đầy các công cụ như cưa, dao và dây thừng. Một số trong đó có vết bẩn mà ngay lập tức được nghi ngờ là vết máu khô. Các vật dụng khác bao gồm quần áo phụ nữ bị xé rách và một số mảnh giấy viết tay chưa rõ nội dung. Đặc biệt là có dấu hiệu rõ ràng tầng hầm này đã từng được sử dụng làm nơi ở. Một chiếc nệm cũ kỹ được trải ở góc phòng cùng với vài chai nước rỗng, thức ăn đóng hộp đã hết hạn và một đống tàn thuốc lá. Một góc khác của căn hầm có một chiếc bàn nhỏ với các dụng cụ thô sơ, tạo cảm giác như nơi này đã được sử dụng trong một thời gian dài. Cảnh sát đã ngay lập tức thu thập các vật chứng để đưa đi phân tích. Kết quả ban đầu từ phòng thí nghiệm pháp y khiến cho cuộc điều tra bước sang một giai đoạn mới. Các vết máu trên dao và cưa được xác định là thuộc về một trong các nạn nhân, cụ thể là Vương Linh. Điều này đã làm củng cố giả thuyết rằng trang trại không chỉ liên quan đến các vụ án mất tích mà còn có khả năng là hiện trường của những hành động kinh hoàng hơn. Dấu vết trong tầng hầm cũng cho thấy là đã có người sống ở đó gần đây. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn rằng tầng hầm có thể là nơi trú ẩn của những kẻ bị tình nghi hoặc thậm chí cũng có thể là nơi mà các nạn nhân đã bị giam giữ trước khi biến mất. Khi kết nối các thông tin từ cuộc khám xét, cảnh sát không thể bỏ qua sự tồn tại của người em trai Đồng Hòa, người đã mất tích một cách bí ẩn 3 năm trước. Thông tin này kết hợp với mô tả về ngoại hình khớp với phác họa nghi phạm đặt ra khả năng rằng Đồng Hòa có thể chính là kẻ đang lẩn trốn trong tầng hầm. Cảnh sát mở rộng điều tra, tìm kiếm bất cứ bằng chứng nào cho thấy Đồng Hòa vẫn còn sống hoặc đã quay lại khu vực này. Những người hàng xóm sống gần trang trại cũng được hỏi kỹ lưỡng hơn. Một số nhân chứng khai rằng họ từng nhìn thấy bóng người lén lút đi ra vào trang trại vào ban đêm, nhưng không rõ đó là ai. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ rằng tầng hầm có thể chính là nơi ẩn náu của một kẻ phạm tội. Với những bằng chứng mới được phát hiện, cảnh sát đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Trang trại của Đồng Hải giờ đây không còn chỉ là nơi bị nghi ngờ mà đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Tuy nhiên, việc phát hiện tầng hầm và các dấu vết máu cũng đã làm dấy lên câu hỏi lớn. Đồng Hải có vai trò gì trong những sự kiện này? Liệu ông ta có phải là đồng phạm hay chính ông ta cũng là nạn nhân của người em trai đã mất tích? Ngay sau những bằng chứng quan trọng được phát hiện, trong cuộc khám xét lần thứ hai, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Đồng Hải để thẩm vấn. Dù đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát tại trang trại, Đồng Hải vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. khi được thông báo về lệnh bắt giữ, hắn ta chỉ gật đầu, không phản ứng mạnh. Tôi không biết các người đang nói gì, trang trại này là nhà của tôi và tôi chưa từng làm điều gì sai trái, Đồng Hải tuyên bố khi bị áp giải lên xe. Tuy nhiên, thái độ điềm tĩnh của hắn cũng không làm giảm bớt nghi ngờ từ phía cảnh sát. Họ tin rằng dù có liên quan trực tiếp hay không thì Đồng Hải chắc chắn biết nhiều hơn những gì mà hắn ta đang nói. Tại phòng thẩm vấn, thanh tra Lưu Kiệt đã dẫn đầu cuộc đối chất với Đồng Hải. Với phong thái kiên nhẫn và giàu kinh nghiệm, Lưu Kiệt đã cố gắng khai thác những sơ hở trong lời khai của nghi phạm. Tuy nhiên, Đồng Hải tỏ ra khá mưu mẹo. Ban đầu, hắn phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng các vật dụng phát hiện ở trong tầng hầm và hố đất không liên quan đến mình. Khi bị hỏi về tầng hầm bí mật, Đồng Hải trả lời vòng vo, nói rằng nó đã tồn tại từ lâu trước khi hắn sở hữu trang trại. Hắn còn cố gắng đánh lạc hướng điều tra bằng cách đề cập đến những người từng làm việc tại trang trại trong quá khứ, nhưng không đưa ra được thông tin cụ thể nào có giá trị. Mỗi lần Lưu Kiệt cố gắng đi sâu hơn vào các câu hỏi, Đồng Hải lại giữ im lặng hoặc là đưa ra các câu trả lời mơ hồ. Thái độ vòng vo của Đồng Hải đã làm tăng thêm sự nghi ngờ. Thanh tra Lưu Kiệt nhận thấy rằng hắn đang cố gắng che giấu điều gì đó. Trong khi đội điều tra tập trung vào việc khai thác thông tin từ Đồng Hải, một nhóm cảnh sát khác đã được cử đi truy tìm tung tích của Đồng Hòa, người em trai bí ẩn được cho là đã mất tích 3 năm trước. Dựa trên các hồ sơ cũ, cảnh sát đã xác nhận rằng Đồng Hòa từng sống tại trang trại cùng với Đồng Hải trong nhiều năm. Tuy nhiên, cuộc sống của ông ta gần như là một trang giấy trắng, không có nhiều dấu vết để lại. Đội điều tra bắt đầu từ việc phỏng vấn những người quen cũ của Đồng Hòa. Một số người hàng xóm cho biết họ từng nhìn thấy ông ta thường xuyên làm việc tại trang trại, nhưng lại cũng không biết rõ về cuộc sống cá nhân của ông ta. Một người hàng xóm kể lại rằng hai anh em từng có những cuộc cãi vã lớn vào ban đêm với những tiếng la hét và những lời đe dọa. Sau một thời gian, ông không còn thấy Đồng Hòa xuất hiện nữa. Họ bảo rằng anh ta đã bỏ đi, nhưng tôi luôn cảm thấy điều này rất kỳ lạ, nhân chứng nói. Các chuyên gia kỹ thuật cũng đã được huy động để rà soát mọi dữ liệu có liên quan đến Đồng Hòa, từ điện thoại, tài khoản ngân hàng cho đến những hồ sơ di chuyển. Kết quả ban đầu cho thấy hắn không có bất kỳ hoạt động nào trong 3 năm qua, càng làm tăng nghi vấn. Một manh mối khác xuất hiện khi cảnh sát tìm thấy một bức ảnh cũ ở trong nhà chính của trang trại. Bức ảnh chụp hai người đàn ông đứng cạnh nhau được cho là Đồng Hải và Đồng Hòa. Ngoại hình của người đàn ông được xác nhận là Đồng Hòa, có nét tương đồng rõ rệt với bức phác thảo chân dung nghi phạm do Phương Linh cung cấp. Điều này khiến cho cảnh sát không thể loại trừ khả năng rằng Đồng Hòa dù đã mất tích cũng chính có thể là người đứng sau các vụ án. Cuộc thẩm vấn Đồng Hải vẫn tiếp tục kéo dài mà không đạt được bước tiến lớn. Nhưng cảnh sát vẫn hy vọng việc mở rộng điều tra về Đồng Hòa sẽ mang lại câu trả lời. Họ không chỉ tìm kiếm dấu vết của Đồng Hòa trong các khu vực gần trang trại mà còn xem xét khả năng ông có thể đang sống dưới một danh tính khác. Các đội điều tra đã được cử đi truy tìm thông tin tại các khu vực lân cận, đồng thời cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các tỉnh thành. Sau nhiều ngày ráo riết truy lùng, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy Đồng Hòa tại một căn nhà hoang nằm sâu ở trong khu rừng, cách trang trại của Đồng Hải hơn 50 km. Ông ta sống ẩn dật, trong tình trạng tiêu tụy với gương mặt hốc hác và ánh mắt đầy cảnh giác. Khi bị bao vây bởi lực lượng cảnh sát thì Đồng Hòa cũng không kháng cự mà buông mình đầu hàng, như thể biết rằng thời khắc này cuối cùng cũng sẽ đến. Trong căn nhà nơi Đồng Hòa trú ẩn, cảnh sát tìm thấy một số vật dụng cá nhân bao gồm chiếc mũ lưỡi chai mà nhân chứng Phương Linh đã từng miêu tả, cùng với chiếc áo khoác có dấu hiệu trùng khớp với lời khai ban đầu. Sự hiện diện của hắn ta không chỉ củng cố nghi ngờ trước đó mà còn mở ra bước cuối cùng ở trong việc vạch trần toàn bộ sự thật. Khi Đồng Hòa bị dẫn vào phòng thẩm vấn đối mặt với Đồng Hải, sự xuất hiện của hắn như là một đòn chí mạng khiến cho tâm lý của người anh Đồng Hải, kẻ từng giữ vững sự bình tĩnh và ngoan cố, cuối cùng cũng gục ngã. Không còn lối thoát, Đồng Hải đã thú nhận toàn bộ tội ác kinh hoàng mà hai anh em đã gây ra, mở ra một bức tranh đen tối khiến cho đội điều tra và dư luận rúng động. Theo lời của Đồng Hải, bi kịch bắt đầu từ 3 năm trước khi mà vợ ông ta bỏ đi cùng với người đàn ông khác. Điều khiến cho Đồng Hải không thể tha thứ là thái độ khinh miệt của bà ta đối với hắn, gọi hắn là kẻ thất bại, không đáng mặt đàn ông. Nỗi sỉ nhục này đã ăn sâu vào tâm trí của Đồng Hải và biến thành sự thù hận sâu sắc đối với phụ nữ. Trong khi đó thì Đồng Hòa, em trai của Đồng Hải, cũng sống trong nỗi cô đơn và tự ti về vẻ ngoài xấu xí, cùng với những lời chế giễu từ những cô gái mà hắn từng có tình cảm. Hai anh em đã bị bóp nghẹt bởi nỗi tức giận và cảm giác bất lực, đã cùng nhau nảy sinh ý định trả thù phụ nữ. Kế hoạch tàn bạo cũng bắt đầu từ đó. Đồng Hải và Đồng Hoa đã lập ra kế hoạch mà chúng tin rằng sẽ hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hàng đêm, hai kẻ sát nhân sẽ lẩn khuất trong các con hẻm tối, ít người qua lại và chờ đợi những cô gái trẻ trở về muộn từ nơi làm việc. Khi tìm thấy mục tiêu thì Đồng Hòa sẽ tiếp cận và tấn công, khống chế các nạn nhân và đưa họ lên chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Các nạn nhân bị đưa về trang trại, nơi tầng hầm bí mật đã được chuẩn bị sẵn. Tại đây, hai anh em sẽ giam giữ các cô gái và thực hiện các hành vi man dợ để thỏa mãn thú tính và trút bỏ nỗi căm hận với phụ nữ. Sau khi giết chết các nạn nhân, chúng sẽ tiến hành phi tang thi thể theo cách mà không ai có thể tưởng tượng được. Đồng Hải khai rằng thi thể của nạn nhân sẽ được đưa vào một máy nghiền lớn trộn lẫn với thức ăn chăn nuôi. Thịt người được nghiền nát được sử dụng làm thức ăn cho đàn heo trong trang trại. Nhưng điều khiến cho đội điều tra thực sự sốc là lời khai tiếp theo của Đồng Hải rằng số thịt heo sau đó được chế biến và bán ra ngoài thị trường. Không ai biết, mọi thứ đều bị tiêu hủy sạch sẽ, thịt của các cô ấy đã trở thành thịt heo mà người ta ăn hàng ngày. Đồng Hải thú nhận, giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy tự mãn. Đội điều tra lặng người trước lời khai, không thể tưởng tượng được sự tàn bạo và méo mó trong tâm trí của hai kẻ sát nhân. Khi tin tức về tội ác kinh hoàng của Đồng Hải và Đồng Hòa được công bố, cả thành phố Trùng Khánh đã rúng động. Người dân không thể tin rằng ngay giữa một xã hội hiện đại lại tồn tại những hành vi tàn ác vượt xa giới hạn nhân tính như vậy. Hành động phi tang thi thể man dợ và việc trộn lẫn thịt người vào thức ăn chăn nuôi để bán ra thị trường khiến cho nỗi hoang mang đã nhanh chóng lan rộng khắp cộng đồng. Nhiều người dân, đặc biệt là những người sống trong trang trại, bày tỏ sự sợ hãi và kinh hoàng trước sự việc. Một số người cho biết họ từng mua thịt heo từ trang trại của Đồng Hải và giờ đây có cảm giác ghê tởm cùng với sự phẫn nộ dâng trào trong họ. Những lời bình luận gay gắt xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội lên án mức độ tàn ác của hai anh em Đồng Hải. Các cuộc biểu tình nhỏ lẻ cũng diễn ra, yêu cầu chính quyền có các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những tội ác tương tự trong tương lai. Đối với gia đình của các nạn nhân, khi sự thật được phơi bày là một cú sốc lớn, vượt xa cả nỗi đau mất người thân, họ không chỉ phải đối mặt với sự thật rằng các cô gái đã bị sát hại dã man mà còn phải chịu thêm nỗi ám ảnh khi biết thi thể của họ đã bị xử lý theo cách không thể tưởng tượng được. Những gia đình này đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần và cần đến sự hỗ trợ tâm lý ngay lập tức. Chính quyền địa phương nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Họ không chỉ cung cấp tài chính để giúp các gia đình vượt qua khó khăn mà còn cử các chuyên gia tâm lý đến để tư vấn và giúp họ từng bước đối mặt với nỗi đau khủng khiếp này. Những buổi cầu nguyện và tưởng niệm cũng đã được tổ chức, không chỉ để tưởng nhớ các nạn nhân mà còn để xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình họ. Trước sự việc nghiêm trọng, các cơ quan y tế và an toàn thực phẩm cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Một chiến dịch có quy mô lớn nhằm triển khai và thu hồi toàn bộ số thịt đã được bán ra từ trang trại của Đồng Hải. Đồng thời cũng kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc và quy trình sản xuất thực phẩm trong khu vực. Chính quyền địa phương đưa ra cam kết tăng cường giám sát các trang trại và cơ sở sản xuất thực phẩm nhằm đảm bảo những sự việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bên cạnh đó, vụ án cũng đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh về việc quản lý và giám sát cộng đồng, đặc biệt là với những cá nhân có dấu hiệu bất thường về tâm lý và hành vi. Các tổ chức xã hội đã kêu gọi chính phủ đầu tư nhiều hơn vào các chương trình hỗ trợ tâm lý và giám sát sức khỏe tinh thần cho cộng đồng. Phiên tòa xét xử hai anh em Đồng Hải và Đồng Hòa đã trở thành tâm điểm của dư luận. Tòa án đã quyết định tổ chức xét xử công khai để đáp ứng nhu cầu minh bạch và sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và truyền thông. Hàng trăm người dân đã tập trung ở bên ngoài tòa án, mang theo biểu ngữ yêu cầu công lý cho các nạn nhân. Các phương tiện truyền thông lớn trong và ngoài nước đều cử phóng viên đến để đưa tin, phản ánh mức độ chấn động của vụ án gây ra. Trong suốt phiên tòa, cả Đồng Hải và Đồng Hòa đều không thể hiện sự hối hận. Thái độ lạnh lùng bình thản của họ càng làm gia tăng sự phẫn nộ từ phía gia đình nạn nhân và công chúng. Các công tố viên đã đưa ra đầy đủ các bằng chứng từ lời thú tội của hai nghi phạm, kết quả phân tích ADN cùng với các vật chứng tìm thấy tại tầng hầm và trang trại. Họ khẳng định rằng tội ác của hai anh em không chỉ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng mà còn vi phạm nghiêm trọng vào các giá trị đạo đức và nhân quyền. Các luật sư bào chữa đã cố gắng đưa ra lập luận rằng hai anh em có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về tâm lý, nhưng những bằng chứng rõ ràng và động cơ trả thù đầy lạnh lùng đã làm lu mờ đi mọi lý do biện hộ. Sau nhiều ngày xét xử, tòa án đã tuyên bố Đồng Hải và Đồng Hòa phạm tội giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cả hai bị tuyên án tử hình. Khi bản án được công bố, gia đình của các nạn nhân không giấu được nước mắt. Còn ở bên ngoài tòa án, người dân cũng bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ. Đối với họ, đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho hai kẻ sát nhân đã gây ra những tội ác man dợ. Dù phiên tòa đã khép lại, nhưng dư âm của các vụ án vẫn còn tiếp tục lan tỏa ở trong lòng cộng đồng. Nó đã trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc quản lý và giám sát tâm lý xã hội, đặc biệt là đối với những cá nhân mang dấu hiệu bất ổn tâm lý hoặc là có nguy cơ gây hại. Các tổ chức xã hội và chính phủ bắt đầu đề xuất các chương trình hỗ trợ tâm lý, giáo dục đạo đức và các biện pháp tăng cường an ninh cộng đồng. Vụ án Đồng Hải và Đồng Hòa không chỉ là một câu chuyện về sự trả giá của hai kẻ sát nhân mà còn là một bài học đắt giá cho cả xã hội về việc bảo vệ những giá trị nhân văn, đảm bảo công bằng và an toàn cho mọi người dân. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé!